Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 685, quan sát biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhân vật nữ chính là ai? Giang Bạch nghĩ liền hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh nghe nói trầm mặc một chút, sau đó giọng nói liền rất đáng được nghiền ngẫm. Tần Nguyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch hơi hơi mở mắt. Tần Nguyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây có phải hay không là liền gọi không phải oan gia không gặp gỡ? Bọn họ đang quay thời gian tốt đẹp lúc Tần Nguyền liền cùng Bách Tinh đủ loại không đối phó, có một lần chụp chàng diện diễn, bởi vì nữ nhị hách nhã châm ngực không tìm được Tần Nguyền càng là ngay trước mặt mọi người nói là Bách Tinh mang tới vận rủi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa Tần Nguyền không chỉ có cùng Bách Tinh bất hòa, ngay cả từng đi cứu viện diễn một cái nữ phụ Giang Bạch cũng bị nàng hận lên. Chụp hết diễn, lại bởi vì hai người đại ngôn quảng cáo đều là nước hoa mà bị người so sánh một phen, Giang Bạch ở phía trên danh tiếng vượt trên Tần Nguyền cái này trong vòng tiền bối, thế là Tần Nguyền trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giật mình hết Giang Bạch liền hỏi Bách Tinh, giữa các ngươi không phải có khúc mắc sao, thế nào còn muốn cùng nhau quay phim? Vấn đề này kỳ thật rất buồn cười, bởi vì diễn viên trong lúc đó cùng hoặc là bất hòa tại đa số dưới tình huống là sẽ không ảnh hưởng hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì công việc cơ hội là đạo diễn tìm tới cửa hoặc là chính mình thử vai cố gắng tranh thủ được ngươi nhận một bộ phim là bởi vì kịch bản người, những người khác chỉ là đồng nghiệp của ngươi, ngươi không đạo lý bởi vì một cái thời gian ngắn đồng sự liền. Từ chức không làm, cho nên trừ phi là thâm cừu hận nếu không không có người sẽ theo tiền không qua được dù cho có chút không thoải mái, cái kia cũng chỉ là bí mật không hòa thuận mà thôi, trong lúc làm việc vẫn là phải bỏ xuống thù cũ nghiêm túc quay phim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đây cũng là nhằm vào người bình thường tình huống, điều này đối Thịnh Hoàng công tử Bách Tinh cũng không áp dụng. Nếu như hắn thật không muốn nhìn thấy Tần Nguyền kia là có đầy đủ lực lượng không cùng với nàng hợp tác, thậm chí nhường đoàn làm phim thay người đều được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không có làm việc trái với lương tâm, không cần thiết trốn tránh nàng. Bách Tinh nhàn nhạt đáp. Hơn nữa nàng không phải không thích ta sao, ta đây cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thường xuyên xuất hiện ở trước mặt nàng chính là cho nàng thêm đổ, nàng tâm tình không tốt ta liền sẽ tâm tình rất tốt. Hắn rất chán ghét Tần Nguyền, đó cũng không phải bởi vì Tần Nguyền vì hồng mà tìm cái lão nam nhân ôm chân, trên thực tế người khác tìm người nào không có quan hệ gì với hắn, loại sự tình này tại trong vòng đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không thích chính là nhân phẩm của nàng tính tình. Bởi vì theo vận rủi ngập đầu nguyên nhân, Bách Tinh tính tình là rất phật hệ, bình thường sự tình hắn sẽ không so đo, bị người bài xích tránh né loại sự tình này hắn cũng sớm quen thuộc, ngược lại nếu có người tới gần hắn, hắn mới có thể cảm thấy rất quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bài xích là sẽ không để cho hắn phiền chán, nhưng sinh sự từ việc không đâu cùng cố ý nhằm vào hội. Giang Bạch nghe lời này sau im lặng 2 giây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, các ngươi không cần tại đoàn làm phim bên trong náo ra mâu thuẫn bị người truyền tới liền tốt. Giang Bạch nói, Bách Tinh nhàn nhạt lên tiếng, sau đó liền bổ sung một câu. Thịnh Hoàng là bộ phim này rất phía đầu tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch, rất ghét a, muốn đánh người làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À đúng rồi, lần này đạo diễn là biết thân phận ta. Hắn lại bổ sung một câu. Giang Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng cái này kịch là Bách Tinh địa bàn thôi. Lần này Giang Bạch lại là có chút tò mò, bởi vì nếu như Tần Nguyền lại theo Bách Tinh chống lại kia. Tình cảnh của nàng sợ rằng sẽ không tốt lắm nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nghĩ như thế, Giang Bạch liền rất chờ mong. Là nàng vậy cũng không cần quản, chính ngươi khoảng cách cái kia Đỗ Đào xa một chút, chứ cần thiết công việc bên ngoài, những lúc khác không nên tới gần bên người nàng 5 mét, mặt khác chính là quan sát một chút biến hóa. Giang Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biến hóa gì, diễn viên dung mạo biến hóa. Giang Bạch giải thích, nhìn xem có ai tư sắc trở nên kém, nhất là những cái kia theo Đỗ Đào đi gần người, mặt khác chính Đỗ Đào dung mạo biến hóa người cũng muốn lưu ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh nghe lời này sau sững sờ, ý của ngươi là nói, chỉ là hoài nghi chưa từng gặp qua bản thân ta cũng không nắm chắc được cho nên ngươi trước hết được quan sát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt ta đã biết, Bách Tinh cảm thấy tâm lý dâng lên sóng lớn, tâm đối Đỗ Đào nhàn nhạt hoài nghi vào lúc này cũng bị thả, cái này khiến hắn có một loại mạo hiểm kích thích cảm giác. Đúng rồi, như lời ngươi nói diễn viên là chỉ nữ diễn viên sao? Các ngươi đoàn làm phim như là đã khởi động máy mấy ngày kia, theo ngươi quan sát, Đỗ Đào theo khác diễn viên quan hệ như thế nào? Giang Bạch không có đáp hắn, lại là hỏi một vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhân duyên rất tốt, đối người rất nhiệt tình quan tâm, các diễn viên cùng nhân viên công tác đều rất thích tiếp cận nàng. Bách Tinh nói, những người kia là nam nữ đều nhiều, còn là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nhiều, nhưng nữ nhân càng nhiều. Giang Bạch nghe được cái này buông xuống một điểm tâm, vậy liền chú trọng quan sát nữ diễn viên biến hóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nàng suy nghĩ nhiều, theo thế giới này huyền môn người trình độ, một loại giới tính liền đã không dễ dàng, lại thế nào khả năng làm được nam nữ ăn sạch đâu. Bách Tinh đáp ứng, đồng thời nói cho nàng nếu có phát hiện liền sẽ kịp thời nói rõ với nàng tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cúp điện thoại, Giang Bạch lắc đầu than nhẹ một phen. Dùng loại tà pháp này nghịch thiên hoán nhan, chẳng lẽ cũng không biết sẽ có nhiều hậu hoạn sao? Thật sự là người không biết dũng cảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch chưa từng gặp qua Đỗ Đào, nhưng tâm suy đoán cũng 89/10, nàng càng tò mò hơn là Đỗ Đào đứng phía sau ai, lại hoặc là nói chính nàng bản thân cũng là một vị huyền môn người. Nếu có cơ hội, không ngại thử tìm một chút sau lưng nàng người kia có thể làm ra loại sự tình này. Tà tu, Giang Bạch còn là thật muốn gặp một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khái chính là, vì không tốt hồ rõ ràng người, người được mà chu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại làng du lịch quay phim còn là rất thoải mái, nơi này không có những người không liên quan đến quấy rầy, không cần giống như trước kia quay phim như thế loạn tiếng chói tai, chụp phía trước còn cần chuyên môn thanh tràng, ngay cả lúc nghỉ ngơi đều phải lưu ý lấy chính mình cử chỉ, sợ bị đi ngang qua người nào đó chụp tới ảnh chụp truyền đến trên mạng. Khái là con Nini giao phó, trong làng du lịch nhân viên công tác đều rất thủ lễ, trước mắt không có khách nhân khác, bọn họ công việc cũng tương đối thanh nhàn, cho nên có đôi khi vô sự phía dưới cũng sẽ ở bên cạnh nhìn, nhưng rất chú ý sẽ không phát ra âm thanh, càng sẽ không chạy tới chạy lui bỗng nhiên vào kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, tại các diễn viên lúc nghỉ ngơi, bọn họ còn là hiểu ý đi tới yêu cầu ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Đây là ý thức các diễn viên đều rất tình nguyện phối hợp, dù sao cái này quay chụp là thế nào được đến bọn họ đều lòng có số, đạo diễn đều thiếu nợ ân tình, bọn họ đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Vi các nàng 5 người có đôi khi sẽ tự mình chơi, có đôi khi liền sẽ tại phim trường bên cạnh nhìn xem bọn họ quay phim, bất quá người ta cũng không phải khô nhìn, mà là nằm ghế nằm ăn hoa quả uống vào cà phê hi hi ha ha trò chuyện, thỉnh thoảng còn có thể đánh cái bài chơi cái mặt trược cái gì, bởi vì nhiều người có đôi khi chơi mệt rồi còn có thể thay một đợt người. Hôm nay chụp hết diễn, Giang Bạch liền bị các nàng thân mời đi ăn bữa ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công việc kết thúc sớm, cơm liền không có ở làng du lịch ăn, mà là muốn đi bên ngoài ăn một nhà Lê Vi tường nước ra để cử tê cay tôm hùm cửa hàng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.